Chương 712, lại khởi sự đoan. Những thứ này hậu quả, Lăng Vân căn bản liền sẽ không cân nhờ ả cờ, cái này độc cô nhất đao nhiều lần mà ba chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, giết liền giết tiểu ấy lỉn trong lòng của hắn chiếm cứ lấy phân lượng nhất định, là hắn một đạo nghịch lân. Cơ Vô Song một bên đã chết lặng, vì sao hắn nghe được Lăng Vân thanh âm, không phải liền là ban đầu ở Cửu Vũ Thâm Nguyên cái kia Cửu Vũ chi chủ A33, xấu A Di luôn mộng ở con mắt của ta, cũng không phải cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm tiểu gia hỏa bất mãn lẩm bẩm. Lăng Vân xấu hổ nói ra, khu khụ, đây là ta để cho nàng che, cho ngươi làm ảo thuật đâu, cái gì ma thuật tiểu gia hỏa đều thấy được, biến hóa gì đều không có ai nói. Lăng Vân giật mình, lại nói, ngươi xem một chút, dứt lời theo Thiên Khải lão nhân trong thân thể toát ra thái cực ấn đi ra hoa. Tiểu gia hỏa kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, biểu hiện có chút giật mình. Thời gian một nén nhang đến, thái cực ấn tự nhiên theo Thiên Khải lão nhân thân thể đi ra ngoài. Lăng Vân một tay đưa ra, tiếp nhận thái cực ấn, rất nhỏ cảm thụ một chút, có khí linh, bất quá tựa hồ tại đang ngủ say. Ba ba, ta ba ba yêu ta nhất. Tiểu gia hỏa nhảy dựng lên, đi bắt Lăng Vân trong tay thái cực ấn. Lăng Vân dở khóc dở cười, đưa cho ngươi nói xong hạ một đạo phong ấn liền đem cái này vừa mới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thái cực ấn cho tiểu gia hỏa chơi. Mọi người khỏe miệng giật một cái, đế quân quá tùy hứng đi, đây chính là thượng cổ thập đại thần khí được chứ, cứ như vậy cho tiểu công chúa chơi a ha. Tiểu gia hỏa bưng lấy thái cực ấn vui mở hoài, cửa y không ngậm mồm vào được đâu, thượng cổ một trong thập đại thần khí thái cực ấn tới tay rồi. Một đầu mồ hôi dịt, nhìn đem nàng kích động đế quân đại nhân, muốn không đem nó thả thần phong phía trên Bắc thần tôn vội vã cuống cuồng đề nghị bối bối mặc kệ, không muốn, không muốn, ngươi đi ra nói xong còn đống một thanh Bắc thần tôn. Tiểu gia hỏa cũng có chút sinh khí đâu, đang lúc nàng mở miệng lúc a, tiểu tuyết tỷ tỷ đâu, đứa nhỏ này mới phát hiện không thấy một cái đúng a, muội muội ta đâu, Cơ Vô Song nhất thời gấp, còn thật không nhìn thấy Cơ Vô Tuyết ở nơi nào. Xoáy thúc thúc, không xong, tiểu tuyết bị yêu quái bắt đi, nghĩ gì thế? Lăng Vân im lặng, thần thức quét qua sau, nàng không là theo chân Lộc Giao a hô không có việc gì liền tốt, mọi người thở dài một hơi đây. Lung tung bối bối a cười to, Bắc thần tôn không cười nổi a, chính các loại Lăng Vân đáp lời đây. Đế quân Bắc thần tôn chậm chạp không thấy Lăng Vân mở miệng, bất đắc dĩ nhắc nhở lần nữa. Lăng Vân buông buông tay, đừng nhìn ta, việc này ngươi hỏi nàng, nếu có thể theo trong tay nàng lừa gạt tới tay, cái này cái gì thần khí thì để cho các ngươi làm chủ. Bắc thần tôn tâm lý vui vẻ, việc này cho tiểu công chúa làm chủ cũng là tốt, nàng không hiểu chuyện, dễ bị lừa. Tiểu công chúa, trong tay ngươi cái kia đồ bỏ đi cho lão phu như thế nào làm bổ khuyết, ta cho ngươi một cái phúc túi, Bắc thần tôn dụ dỗ nói. Tiểu gia hỏa bĩu môi, đồ bỏ đi lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, vừa mới nàng đều thấy được, thứ này tản ra kim quang đâu, thiến thiến ưa thích đồ bỏ đi, không bán. Tiểu gia hỏa ngự khí kiên quyết, đều thành mua bán rồi. Long Yên Nhiên một bộ xem kịch thái độ, các nàng cũng không tốt lừa gạt. Húng chi là các nàng muốn thu thập thượng cổ thần khí, Bắc thần tôn khẳng định không đùa. Quả nhiên lần nữa giao phong về sau, Bắc thần tôn thất bại, Đông thần tôn chỉ huy hết chiến trường sau đó, đi tới, tất cung tất kính nói, đế quân, lần này thần giới ra đại sự như vậy, lao phu khó từ tội lỗi, ta muốn công thành lui thân. Nói xong tại chỗ quỳ xuống đến càng phát ra bình tĩnh. Đế quân rơi trong mắt hắn, liền cảm giác âm trầm đáng sợ, hắn vẫn là chủ động thỉnh tội nói tốt. Thần giới chi môn bị phá, không ít thần giới thế lực gia nhập ma tộc. Hắn cái này quản sự làm chấm dứt. Hắn nghĩ đến tốt hy vọng dạng này lắng lại Lăng Vân tức giận trong lòng, còn có thể để Lăng Vân lưu lại, dù sao thiếu đi hắn, thần giới hội lại thật là lắm chuyện xử lý không xong, thần tôn còn mấy cái. Đừng Lăng Vân một tiếng cự tuyệt thì hắn Đông thần tôn đánh tiểu cửu cửu có thể trốn qua Lăng Vân phá vọng chi nhãn, không tồn tại. Đông thần tôn quỳ hoài không dậy, trong lúc nhất thời tất cả thần phong người đều đối với Lăng Vân quỳ xuống đến ha ha tập thể ôm nhau. Lăng Vân không sẽ thỏa hiệp, tiểu tín tử. Huynh đệ chúng ta có rảnh lại tụ họp ừng, mấy ngày nay ta thì tại thần giới đi lung tung, tùy thứ chứa ngươi gọi ta. Triệu Tín nhỏ giọng nói, còn bí mật quan sát tiểu gia hỏa, phát hiện nàng không có nghe, vỗ ngực một cái, làm nàng làm tà cờ mở dạng. Cơ Vô Tuyết hồi đến rồi, Lăng Vân lắc đầu, ưa thích quỳ thì quỳ đi, bao lâu đều được. Đang lúc Lăng Vân hắn chuẩn bị thông qua lôi đỉnh chi lực phá cửa hồi thần cung lúc, hai vị đại tướng quân hồi đến rồi. Diệp Cô Hồng không hiểu vì sao đều quỳ xuống, mở miệng nói, tham kiến đế quân đại nhân. Nói người áo đen là Lãnh Ma Tôn Diệp Cô Hồng nói chi tiết no y là hắn. Mọi người sắc mặt dần dần ngưng trọng, không phải nghe nói Lãnh Ma Tôn chết ta lại nói hắn cái dạng kia cũng không giống á. Lăng Vân mới nghĩ đến, còn có hai cái kẻ chắc chắn phải chết không có đền tội đều đứng lên, còn thể thống gì, truyền lệnh xuống, phong tỏa thần giới, nghiêm cấm tiết lộ lần này chiến tranh cụ thể tin tức ra ngoài, người vi phạm chém. Lăng Vân trong lúc suy tư, con ngươi tinh quang vừa mở hợp lại về sau, đã cảm ứng được Lãnh Ma Tôn chỗ ở phương nào. Phá một tiếng nột ngạt, Lăng Vân dưới chân lôi đỉnh chi môn như là pha lê một dạng phá nát rơi. Mọi người không hiểu là cứ như vậy rời đi a, tâm tình rất phức tạp. Chính đang chạy trốn tiến về ma tộc Lãnh Ma Tôn, nhìn qua dưới chân lôi đỉnh chi môn, run lẩy bẩy liền dãy rủa đều không có, thậm chí là phản ứng đều không có, thì rơi xuống, thật sự là khiếp đảm tới cực điểm. Đến thần phong dưới, đối mặt với lửa giận ngập trời đông thần tôn mọi người, hắn mới biết được không đường có thể trốn, lập tức vận dụng hắn mạnh nhất chiêu thức kia, ngự lôi quyết cùng một nam đại đế một dạng, sử dụng tự thân lực lượng làm đến bầu trời rơi xuống lôi xà. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa mới tối tăm xuống đến bầu trời lại lần nữa cạnh. Lãnh ma tôn khẽ run rẩy, nhìn lấy Lăng Vân nửa đỏ đôi mắt, tâm lý lại hoảng lại loạn, hắn không muốn chết ta, thái thượng đế quân có cánh cùng thiên khải lão nhân dung hợp thái cực ấn đều chết thảm tại thái thượng đế quân chi thủ, việc này nhất định phải truyền về ma tộc, đáng hận, sớm biết hắn trốn không thoát, hắn liền sử dụng truyền tin phù, tâm lý 10.000 cái hối hận a. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy độc cô nhất đao thi thể, nhất thời tê cả da đầu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức làm tốt phòng ngự, đồng thời bóp nát một cái ngọc giản sư phụ, cứu ta nếu như giờ phút này người nào còn có thể đến cứu được hắn nhất mệnh, đó chính là hắn đích sư tôn, trong lòng hắn, sư tôn của hắn thế nhưng là đệ nhất viễn cổ cường giả. Thần phong phía dưới chúng người lập tức chuẩn bị tái chiến, như lâm đại địch. Bầu trời xoẹt, xoẹt, đó là hư không đang bị cưỡng ép xoẹt một đường vết rách trong chốc lát, một cái thương thiên cự thủ từ bên trong dò ra đến, còn kẹp lấy kinh khủng giống lên một tiếng, là ai, dám đả thương đồ nhi, ta muốn là quỷ hoàng ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Thanh âm này cũng là lúc trước phong ấn hắn Kaivi kia Hồng Thiên Ma Tôn.